Về nhà ngủ thôi, khi vào trong xe Tô Dương ghé vào lòng Tưởng Bách Xuyên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ rất say, xe dừng lại cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh. Ở trong xe Tưởng Bách Xuyên mặc áo lông cho cô. Anh mở cửa xe, gió lạnh ào ào thổi vào Tô Dương bất mãn rầm rì hai tiếng nhưng vẫn không tỉnh. Tưởng Bách Xuyên ôm cô vào lòng, phân phó tài xế trở về xong, liền ôm cô lên lầu. Lúc mở cửa cô mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn căn phòng một chút, lại nhìn Tưởng Bách Xuyên một chút. Tắm rửa xong rồi ngủ tiếp, Tô Dương một tiếng Tưởng Bách Xuyên đặt cô xuống, để cô đi lấy đồ ngủ. Tắm xong, cơn buồn ngủ của Tô Dương biến mất nằm trằn trọc ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Hơn 10 phút sau, tiếng nước chảy ngừng, cô hướng về phía phòng tắm hô. Tưởng Bách Xuyên, vài giây sau, cửa phòng tắm khẽ mở Tưởng Bách Xuyên ló đầu ra. Sao thế, Tô Dương hơi hơi đứng dậy, nghiêng mặt nhìn anh, em không ngủ được, anh tắm xong là sẽ đi thẳng tới công ty sao? Không định ngủ chút nào hả? Anh ngủ mấy tiếng rồi mới đi. Tưởng Bách Xuyên tùy ý cầm khăn lau tóc đoạn tiếp tục nói. Nếu ngủ không được thì em đọc tạp chí đi, chốc nữa anh sẽ dỗ em ngủ. Tô Dương nói, được, rồi lại ngả lưng xuống giường. Cô không xem tạp chí mà nằm nhìn trần nhà không chớp mắt. Có lẽ là bởi vì anh hứa với cô rất nhiều điều, đặc biệt là chuyến đi chơi vào tháng 4 năm sau, nghĩ tới việc cùng đi với anh trên quốc lộ 66, cô lại hưng phấn không thôi. Đang mê mẩn suy nghĩ Tưởng Bách Xuyên đã xốc chăn chui vào ôm cả người cô vào lòng, cọ lên chóp mũi của cô. Có muốn không, tay của anh tiến vào trong quần áo ngủ chạy dọc xuống eo cô, trái tim Tô Dương run lên, vô thức xúc vào lòng anh, cô lắc đầu. Em hơi mệt, chủ yếu là sợ anh mệt, anh gần như đã tăng ca cả đêm, buổi sáng còn phải dậy sớm đi họp. Tưởng Bách Xuyên như không nghe thấy lời này, tiếp tục gặm cắn xương quai xanh của cô. Cô vỗ vỗ bờ vai anh. Ngủ đi thôi, anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô đăm đăm, vài giây sau, anh trực tiếp nhấc váy ngủ của cô lên tận đầu, vùi đầu vào ngực cô, hết liếm rồi lại cắn. Tô Dương, cô kéo váy ngủ xuống khỏi mặt mình, vô thức rên rỉ thành tiếng. Tưởng Bách Xuyên duỗi tay tắt đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Tô Dương cảm nhận được hơi thở mát lạnh, mạnh mẽ, kịch liệt của anh. Rất giống đôi môi của anh lúc này. Một lát sau Tưởng Bách Xuyên ngẩng đầu nói một câu. Đêm nay sẽ không khiến em mệt đâu, có lần nào anh không khiến cô mệt gần chết. Tô Dương đang định chế nhạo anh một phen, chỉ là lời nói còn chưa tới bên miệng Tưởng Bách Xuyên đã túm hai cái gối ở đầu giường rồi đặt dưới mông cô. Tưởng Bách Xuyên, mới chỉ nói được ba chữ, hai chân của cô đã bị anh kéo bung, đầu lưỡi nóng bỏng dán lên nơi tư mật mềm mại. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Tô Dương trống rỗng, hai tay túm chăn thật chặt. Hơn 10 năm nay, họ đã thân mật vô số lần, nhưng lần nào anh cũng có thể mang đến cảm giác cực hạn cho cô tựa như hiện tại cô lên mây dưới đầu lưỡi của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sóng êm biển lặng, Tô Dương mềm nhũn tựa lên cánh tay Tưởng Bách Xuyên, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Anh cọ cằm lên trán cô, ngủ đi, cô nâng tay ôm cổ anh, dỗ em ngủ, trải qua sự vuốt ve an ủi, đầu óc của cô vẫn tỉnh táo. Tưởng Bách Xuyên luôn dỗ cô ngủ bằng một câu chuyện tiếng Đức. Bởi vì cô nghe không hiểu chuyện sẽ không tiến vào đầu, nghe mãi rồi sẽ chìm vào giấc ngủ. Còn chưa kể được 10 phút, giọng Tưởng Bách Xuyên đã dần dần nhỏ đi, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Tô Dương ngẩng đầu, khẽ khẽ gọi anh, người đàn ông đã ngủ say không trả lời. Đây là lần đầu tiên anh chìm vào giấc ngủ khi kể chuyện, trong khi cô vẫn còn thức. Cô nâng tay đặt cánh tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong chăn, lại đặt chuông báo thức vào 2 tiếng sau, để di động ở bên gối rồi mới lại xà vào lòng anh. Khi Tô Dương tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, ngủ xong một giấc liền tự nhiên tỉnh, đầu óc cũng không bị choáng váng. Cô ngồi xuống, trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú. Cảm ơn bảo bối, bao giờ em tỉnh thì gọi cho anh nhé. Hẳn là cảm ơn cô đã giúp anh đi làm đúng giờ. Cô cầm di động muốn nhắn tin cho anh, chợt nghĩ có lẽ lúc này anh đang nghỉ trưa, thế là lại đặt di động xuống và đi rửa mặt. Trong phòng bếp chẳng có gì ngoài sữa bò cùng bánh mì. Cô giải quyết bữa sáng qua loa rồi thay đổi quần áo, đang chuẩn bị tới công ty của Tưởng Bách Xuyên thì chuông di động reo lên. Khi thấy hai chữ Đinh Tiến, Tô Dương sực nhớ cô quản lý nhà mình vẫn chưa thoát khỏi bệnh lệch múi giờ. Cuộc gọi được kết nối. Này, cậu, Đinh Tiến ngắt lời, Dương Dương, mình cùng Tiểu Hạ đang ở sân bay, tụi mình phải về Bắc Kinh xử lý chút chuyện gấp, cậu ở lại New York chơi vài ngày, lại bay về Hồng Kông để chụp hình quảng cáo trước cuối tuần sau là được, trong khoảng thời gian này mình sẽ không nhận thêm công việc nào, cậu vừa vặn có thể điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi một chút.